Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 442 tái chiến Mandarin. Extremis hấp thu Maya. Hansen rất nhiều về thực vật học lý luận. Tiêm vào giả cần thiết không ngừng hút vào tân virus. Ở một mức độ nào đó ức chế phản phệ. Cung cấp tế bào năng lượng. Đây là bọn họ có thể bộc phát ra cái loại này căn bản không thuộc về tự thân lực lượng nguyên. Nhân, không ngừng kích thích tế bào. Giết chết tế bào. Dựa vào đông đảo tế bào tự mình hủy diệt bòn rút lực lượng, virus hiệu quả rất giống ma môn thiên ma. Giải thể đại pháp. Ở thế giới này mật tông cũng có cùng loại lý luận. Có phải hay không thông qua mật tông truyền cho Killian không thể hiểu hết. Nhưng là Daisy cảm thấy có nhất định liên hệ. Thế giới này mật tông điển tịch cơ bản đều ở Mandarin trong tay. Đóng băng mấy năm nay không có khả năng. Nhưng là phía trước đâu? Bọn họ phía trước hơn phân nửa liền có liên hệ cổ đại bí kíp hơn nữa hiện đại sinh vật khoa học kỹ. Thuật, chế tạo ra người thường trong mắt siêu cấp nhân loại, làm tiêm vào giả có được siêu việt người. Thường lực lượng, tốc độ, cường đại tứ chi chữa trị năng lực. Có mấy cái cường hãn còn có thể phun hỏa. Đây là Extremis, giống nhau. Ở Daisy trong mắt cái này virus vẫn là cái thực sơ cấp phiên bản. Vẫn như cũ có không chịu khống chế liền nổ mạnh đặc tính. Đây cũng là bọn họ không có đối quốc phòng bộ tiến hành đẩy mạnh tiêu thụ nguyên nhân, đại đầu binh. Nổ chết không có việc gì. Chân cẳng không linh hoạt tướng quân cũng không thể bị nổ chết. Ở người thường trình tự. Cái này sơ cấp Extremis tuyệt đối là siêu cấp nhân loại phạm trù. Nhưng ở Daisy cái này Eternal nhất tộc xem ra chỉ thường thôi, nhẹ nhàng ngăn trở đối phương công. Kích, nàng dù bận vận ung dung mà quan sát, thỉnh thoảng cấp đối phương khuyến khích tăng lớn lực lượng. Binh lính, không ăn cơm sáng sao? Như vậy đại khổ người liền điểm này kính. Ở nàng miệng độn thêm vào hạ, tráng hán dùng ra ăn nãi sức lực. Đem toàn bộ tế bào tiềm năng đều điều động lên. Liền tưởng áp chế cái này đáng giận nữ nhân. Nếu là trạng thái bình thường, hắn sớm chạy. Ai cũng không phải ngốc tử. Đánh không lại không chạy chờ cái gì đâu. Chính là Extremis bay nhanh vận hành. Lẫn lộn hắn cá nhân ý chí. Killian chọn lựa thực nghiệm đối tượng đều là một ít thương tàn binh lính. Bị thương cắt chi sau bọn họ bản thân liền có rất nghiêm trọng chán đời cảm xúc. Cố chấp, quái gở, khuyết thiếu tất yếu xã giao hoạt động, hiện giờ Extremis đem phương diện này tính chất đặc biệt. Phóng đại, lực lượng phóng đại nhiều ít lần, mặt trái cảm xúc cũng phóng đại nhiều ít lần, tráng hán sớm đã quên chính mình còn có thể chạy trốn. Chuyện này, hắn trong lòng liền một ý niệm, áp chế đối diện nữ nhân này, đem nàng tinh xảo gương mặt đốt thành than cốc, ở đây di xem ra lực lượng của đối phương lại đề cao. Tam thành, đại khái 7 tấn nhiều bộ dáng, này đã thực ghê gớm. Không phải người nào đều là Spider-Man Spider-Woman, đặt ở New York đầu đường. 7 tấn lực lượng tuyệt đối là cái quái vật còn có thể tăng lên sao? Xem ra là không thể. Lại kích thích hai câu. Đối phương giọng nói bắt đầu bốc khói. Dày đặc hơi bắt đầu từ trong dơ. Mạch máu. Lông tơ khổng ra bên ngoài mạo, làn da hạ lửa cháy từ màu đỏ sậm biến thành kim hoàng sắc. Không phải vị này tráng hán tu tiên thành công, muốn ban ngày phi thăng, mà là tế bào thừa nhận lực tới rồi cực hạn. Hắn muốn tạc, thượng đế A, còn thừa hai cái bạch nhân binh lính quay đầu liền chạy. Mandarin trong người trước bố trí một đạo nửa trong suốt cái chán. Hắn gặp qua này đó bạch nhân binh lính nổ mạnh. Vẻ mặt không thấy hoảng loạn, những cái đó râu sồm mỗi người như là nhìn thấy tận thế giống nhau. Vội không ngừng mà ra bên ngoài điên chạy, trong lúc nhất thời chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, chết. Chết, tráng hán tai mắt mũi miệng chung tất cả đều là lửa cháy. Hắn đồng tử bị hỏa táng, trên môi huyết nhục biến thành cho bụi, chỉ là ý thức còn ở đây di trên người. Hắn muốn kéo một cái đệm lưng, còn rất tự tin. Daisy tấm tắc ra tiếng, loại này nổ mạnh sẽ không đem nàng thế nào. Về điểm này nổ mạnh Harvard tựa như thanh phong giống nhau bé nhỏ không đáng kể. Đến nỗi ngọn lửa, có phượng hoàng chi lực trong người. Nàng còn sợ ngọn lửa sao? Cái này bán thành phẩm virus còn phải phiền toái ta động thủ. Nàng ngực bụng gian mãnh hút một hơi. Khí thể cố hóa biến thành băng tinh. Lúc sau nhanh chóng phun ra, đóng băng phun tức bao trùm sáng lên nóng lên tráng hán. Một khối cao 2 mét, khoan 1 mét nhiều băng cứng đứng sừng sững ở hiện trường. Ngọn lửa nhanh chóng tắt, băng cứng nội loáng thoáng có thể nhìn đến một bóng người. Ở ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt thời điểm tráng hán liền đã chết. Nàng đóng băng phun tức chỉ là làm cái này bom bình ổn xuống dưới mà thôi, tàn sát không có chống cự. Năng lực người thường nàng khinh thường đi làm, nhưng là này băng ra hỏa nhưng không tính người thường. Nàng sát lên không có tư tưởng gánh nặng, các ngươi hai cái cũng cho ta trở về. Tay phải nhẹ dương, dẫn lực thao tác càng thêm nhẹ nhàng tùy ý. Hai cái chạy trốn bạch nhân bị nàng mạnh mẽ trở về túm, túm hai hạ liền phát hiện vấn đề. Nguyên bản hai người là muốn chạy trốn. Này thuộc về tự thân ý chí quyết định. Nhưng Daisy giữ chặt bọn họ lúc sau. Theo bọn họ chống cự, hai người đột nhiên không chạy. Cuối cùng không những không chạy, ngược lại giết trở về. Extremist làm cho bọn họ tâm trí bị hao tổn rất lớn. Quá dễ dàng cảm xúc hóa, hai người biết rõ không địch lại. Vẫn là xoay người chiến đấu. Nàng chỉ có thể cho cũ trọng thi. Một người ban thưởng một cái đại tủ lạnh. Lý luận thượng này hai người có nhất định tỷ lệ sống sót, rác rưởi đều giải quyết. Cái kia làm chủ giả ở đâu? Người cũng sẽ không nói. Đúng không? Daisy nhìn về phía vẫn luôn ở trang tông sư khí độ Mandarin, ta nhẫn đâu? Mandarin thanh âm cao vút, như là kim loại đánh thanh âm, không mang. Người nào đó trả lời đến lời ít mà ý nhiều. Nhưng đối phương kế tiếp nói làm nàng khí cười, ngươi là cái ghê gớm nhân tài. Làm ta bộ hạ đi. Ngươi mạo phạm có thể bị tha thứ. Nếu không ta liền đi nước Mỹ giết người. Giết đến ngươi ra tới mới thôi. Trở về lấy nhẫn sau đó trả lại cho ta. Ngươi hiện tại có thể đi rồi. Mandarin tay phải tay áo vung. Nếu là lúc này phía sau có người kêu tiễn khách. Khẳng định đặc biệt có Phạm Nhi. Ha ha ha ha. Daisy thanh âm cao vút trong mây, tiếng vọng không ngừng, nơi xa sơn cốc tựa hồ đều vang lên nàng tiếng cười, chỉ vào Mandarin cái mũi. Lão nhân, ta phía trước cho rằng ngươi khôi phục thần trí, không nghĩ tới ngươi bệnh đến càng trọng. Ta chẳng những sẽ không trả lại ngươi nhẫn, còn muốn bắt đến càng nhiều. Không thực lực thời điểm, nhìn thấy Mandarin chỉ có thể chạy. Có thực lực liền không giống nhau, mà vô thế giới đại bộ phận địch nhân giết cũng vô dụng. Nơi này không phải trò chơi sờ không ra thi thể. Chỉ có Mandarin là cái ngoại lệ. Gia hỏa này rơi xuống quá nhiều. Không giết hắn quả thực thiên lý nan dung. Liền tính những cái đó nhẫn Daisy không dùng được. Đưa tặng thân hữu cũng là không tồi hàng cao cấp ngươi ở tìm chết. Đáng tiếc ngươi năng lực. Rút kiếm. Ta cho ngươi một cái chiến đấu cơ hội. Mandarin vẻ mặt tiếc hận. Bất quá cõng phía sau ngón tay lại đang âm thầm dùng sức. 9 chiếc nhẫn đi theo hắn trăm năm. Có được hắn tinh thần dấu vết hoặc là nói sinh vật từ trường. Trong lòng ý niệm vừa động. Lập tức liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Daisy không có rút kiếm. Hiện giờ thanh kiếm này cùng bao cổ tay kỳ thật đều đối nàng không có gì dùng. Kiếm lực sát thương còn không bằng nắm tay. Nàng tùy tay một kích là có thể đạt tới lúc trước thêm vào 300 năm thần long chi lực trình. Độ vibranium bao cổ tay cũng là đồng dạng đạo lý. Thân thể cường độ cũng đủ. Có hay không bao cổ tay đều giống nhau. Sở dĩ mang hoàn toàn là bởi vì thói quen tốt đẹp xem. Nàng hiện tại trong lòng lý tưởng thăng cấp thay đổi triều đại trang bị chính là lượng tử bao cổ tay. Bằng. Hết chương.